sủng nhĩ bát cú cưng chiều ngươi không đủ. Chương 13, góc truyện audio.com. Phải làm sao đây, phải làm sao đây, y nhi nhận sai người rồi. Còn phụ thân đang ở nơi nào? Y Ân sợ hãi, mặc cho nước mắt lại rơi xuống. Hắn nhớ tới những người đó trước đây đã từng nói, chỉ cần nghe lời thì mới cho hắn gặp phụ thân, hiện tại y nhi không ngoan, có phải hay không sẽ không còn gặp phụ thân nữa? Chính là, Y Ân cắn cắn môi dưới, khóc thút thít, có điểm không thở nổi. Y nhi vừa rồi đều có nghe lời a, y nhi thật biết điều lại rất nghe lời, nếu không phải nghe được giọng nói của phụ thân, y nhi cũng sẽ không cắn người a, bởi vì người kia nắm tóc y nhi, không cho y nhi đi tìm phụ thân thôi. Y nhi, chỉ là muốn ở cùng một chỗ với phụ thân. Tên tiểu tử ngốc nghếch khóc thật lợi hại, Phong Nhã cúi đầu nhìn, nhíu mày. Vừa rồi bị đánh đau đến như vậy hắn cũng không khóc, bây giờ thì không biết khóc vì cái gì. Chẳng lẽ là muốn làm cho mình thương hại hắn? Không có khả năng, tiểu quỷ này chỉ là một tên ngốc tử, không có tà tâm như thế, vậy hắn khóc thê thảm như vậy để làm gì chứ? Đang lúc trong đầu Phong Nhã đầy nghi vấn thì tiểu ngốc tử lại bắt đầu động đậy, càng không ngừng giãy giụa để thoát ra khỏi vòng tay ôm ấp của hắn. Phụ thân, của ta, quần áo, cho ta, chấm, ngươi muốn làm cái gì? Phong Nhã không kiên nhẫn, quát lớn, lần đầu có người được hắn ôm vào trong ngực còn muốn giãy giụa rời đi. Bình thường người thị thiếp nào nằm trong lòng ngực hắn đều mê đắm, dính chặt không buông. Tuy rằng so với lúc này là hai tình huống hoàn toàn khác nhau, nhưng tên ngốc tử này quả thật là không coi ai ra gì, làm cho Phong Nhã cực kỳ khó chịu, lại siết chặt cánh tay, đem hắn ép chặt trong lòng ngực. Ta, Y Ân nghe tiếng quát làm cho hắn sợ tới mức không dám động. Hắn thiên tính nhát gan, vừa rồi cả gan cắn người cũng là do lo lắng, hiện tại nhớ lại còn lo sợ không thôi, sao còn dám phản kháng nữa. Nhưng mà chính là, quần áo, phụ thân cấp cho Y Nhi quần áo, Y Nhi nghe lời liền trả lại cho Y Nhi không nghe lời, quần áo phải làm sao đây, phòng ở nơi nào, Phong Nhã hừ lạnh, mặc kệ hắn, Tú Bà Kiều Kiều vội vàng chạy lên phía trước uốn éo thân người dẫn đường, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía sau nhìn trộm. Phong Nhã công tử này thoạt nhìn là một người ngạo khí ngất trời, sao có thể cư nhiên đối đãi tốt với tiểu hài tử dơ bẩn lại thêm trí lực có vấn đề như vậy a? Lần trước hắn tới đây, toàn bộ tiểu quan trong quán đều phái đi hầu hạ hắn, cũng chưa một ai có thể làm cho hắn để mắt tới, hôm nay chẳng biết xảy ra chuyện gì. Ai nha, hay là kỳ thật hắn thích chính là loại hình này. Vậy khó trách, Thư Dạ Hiên tiểu quan người nào mà không thông minh, lanh lợi, hấp dẫn động lòng người, loại này vừa ngu xuẩn lại ngốc nghếch thật đúng là chưa từng có. Tú Bà Kiều Kiều một bên suy nghĩ là có nên hay không? Tuyển, thêm vài tên tiểu quan vụng về, một bên mở ra lầu hai chữ Thiên Hào Nhã Phòng. Ả đứng bên ngoài còi cười, nhìn Phong Nhã đi vào trực tiếp ôm tiểu hài tử rốt nát kia cùng nhau ngồi vào ghế gỗ lim, lập tức hai mắt Ả trợn to lên, trong lòng liền quyết định phải tìm vài tiểu hài tử ngây ngốc đem về. Kỳ thật Phong Nhã rất muốn đem tên ngốc tiểu tử này buông ra, nhưng nhóc con này đã khóc đến không còn sức lực, mềm nhũn ngồi phịch ở trên tay hắn, chẳng biết tại sao hắn không nghĩ là sẽ giao cho người khác bế, ngẫm lại dù sao ôm hắn cũng thấy thoải mái lắm, không đến nỗi nào. Tiểu ngốc tử vẫn không quên, hước, góc truyện audio.com, hước, nhắc đới, quần áo, phụ thân, quần áo, Phong Nhã nhíu mày, không kiên nhẫn hỏi, hắn nói cái gì quần áo? Tú Bà sửng sốt một chút cũng chẳng hiểu gì mấy, ậm ừ trong cổ họng. Ngài chờ ta đi hỏi một chút, sẽ đến ngay. Chỉ chốc lát Tú Bà đã trở lại, trên tay cầm theo một cái áo choàng màu đen, vừa đi vừa che lại mũi. Ôi, cái này thật sự là, Phong Nhã cũng nhịn không được che mũi, cái áo choàng kia làm cho tính ưa sạch sẽ của hắn thật là không sao chịu nổi, hắn thấy không thoải mái. Tiểu Đông Tây lại giống như là nhặt được bảo vật, vui mừng kêu lên rồi vươn tay đoạt lấy áo choàng ôm vào trong ngực. Đây là vật mà phụ thân lưu lại cho Y Nhi, là bảo bối của Y Nhi. Mới vừa ôm lấy áo choàng, bụng hắn lại kêu cầu nhào lên. Y Ân không một chút tự giác, dù sao đói bụng cũng chỉ là chuyện thường, những người khác cũng không lấy gì làm lạ. Thanh cùng với Long Nhất vội vàng đi ra ngoài thu xếp đồ ăn. Chủ thượng hành vi hôm nay rất kỳ quái, thân là bộ hạ tốt nhất vẫn là ít nghe ít xem. Kiều Kiều cũng hạ thấp người đi ra ngoài, không quên khóa kỹ cánh cửa. Trong phòng chỉ còn hai người, Phong Nhã lạnh lùng nhìn tiểu ngốc tử ôm lấy cái áo choàng dơ bẩn cười một cách vui vẻ, không hiểu sao trong lòng hắn thấy mất kiên nhẫn. Tùy tay lấy một cái bánh hoa quế ở trên bàn đặt vào tay tiểu ngốc tử, tiểu hài tử đang ngo ngoe từ lập tức kinh ngạc buông áo choàng ra, đưa cái bánh hoa quế lên mũi ngửi, liều mạng nuốt nước miếng. Rồi mới nhẹ nhàng đem bánh hoa quế cánh hoa chia thành hai nửa, một nửa đặt ở áo choàng, thật cẩn thận bọc lại. Ngu ngốc ngươi mù a, ngươi có biết hay không vật kia có bao nhiêu bẩn? Phong Nhã một trận chán ghét cao giọng mắng. Đột nhiên miệng hắn bị Tắc Tiểu Ngốc Từ kia cầm trên tay một nửa cái bánh hoa quế ấn vào miệng hắn. Tiểu Ngốc Từ nở một nụ cười. Ngốc chưa từng thấy, hỏi. Ăn ngon không? Phong Nhã trừng mắt xem Tiểu Ngốc Từ liếm liếm ngón tay còn dính lại một ít bột bánh, cuối cùng chậc lưỡi, rồi lại liếm liếm môi ôm lấy áo choàng chui xuống dưới bàn. Này, ngươi làm gì vậy? Phong Nhã xốc miếng khăn trải bàn lên, nhìn thấy Tiểu Ngốc Từ cư nhiên ôm lấy áo choàng cuộn mình trên mặt đất. Nghe được câu hỏi của hắn, Tiểu Ngốc Từ ngẩng đầu lên, như đang trấn an một đứa trẻ nói. Không đủ ăn sao? Đã không còn à, cái này phải để lại cho phụ thân, ngươi không có thể ăn. Cách chương.